Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1187, trong tục xảy ra chuyện, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.